Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 123, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Khuynh Thành các bỏ trống nhiều năm, thu thập bố trí cần nhiều thời gian một chút. Tô Đát Kỷ không thể lập tức vào ở được, cho nên Tiêu Ngự tạm thời an bài cho nàng ở tầm cung trong thiên điện của hắn. Một hành động kia càng làm cho nhóm phi tần trong hậu cung tức đến xoắn nát cả khăn gấm. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Ngày bình thường, ngay cả tầm cung Tiêu Ngự các nàng còn không thể tùy tiện ra vào, tiểu yêu tinh này vừa đến liền được vào ở. Còn không phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, để nàng ăn hoàng thượng đến gắt gao sao? Cung nữ thiên điện cung kính thuần thục vén rèm châu, Tiêu Ngự cất bước muốn đi vào. Không nghĩ tới tiểu bánh bao mặc bạch thi đoạt trước một bước vọt ra như pháo đạn. Đông, thân hình mềm mại đụng phải lồng ngực cứng rắn của hắn. Một màn này dọa chết cung nữ, khiến nàng nhanh chóng tranh thủ thời gian quỳ xuống, tay nâng rèm châu buông ra, rèm châu kia liền rơi thẳng xuống trên đầu tiểu bánh bao. Ánh mắt Tiêu Ngự lóe lên, không tự chủ mà đưa tay ôm tiểu bánh bao vào trong lồng ngực của mình, tránh thoát khỏi công kích của rèm châu. Làm sao lại lỗ mãng như vậy? Khẩu khí của hắn không tốt lắm, Tô Đát Kỷ cũng không để ý chút nào, dù sao mấy chục độ thiện cảm vẫn còn âm kia. Editor, Miêu Bàn Tử, nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp vươn tay ra, như vội vàng không kịp chuẩn bị ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn. Tiêu Ngự sững sờ, bắp thịt trên mặt kéo căng lên, biểu lộ rất là lạnh lẽo cứng rắn. Ban ngày ban mặt trước mắt bao người ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Vừa muốn lên tiếng trách cứ, liền thấy mỹ nhân trong ngực ngẩng đầu lên, liếc trộm hắn một chút, lại nhanh chóng cúi đầu, nói khẽ. Nô ra nghĩ đến hoàng thượng. Chẳng qua chỉ là cái nhìn ngắn ngủi, Tiêu Ngự lại nhìn thấy rõ ràng một mặt đầy thẹn thùng của Tô Đát Kỷ. Gương mặt nhỏ nhắn, chỉ lớn chừng bàn tay, hai gò má phúng phính đỏ ửng, con ngươi trong veo như nước mang theo vẻ xấu hổ e ngại, làm cho người ta cảm thấy xương cốt đều mềm. Bởi vì nàng cúi đầu nên chỉ thể trông thấy hàng lông mi dài vểnh lên, mang theo một chút ngượng ngùng nên rung động nhẹ nhẹ, giống như hai con hồ điệp muốn cất cánh bay đi. Lại thêm âm thanh nhỏ nhẹ như mèo con bình thường hay kêu, trực tiếp cào vào trong lòng hắn. Trách cứ đã đến bên miệng cứ như thế liền trực tiếp bị ném đến chín tầng mây. Hồ nháo, rõ ràng thời gian chậm rời đi chỉ có một chén trà. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Ngự nói như vậy, nhưng giọng điệu so với vừa rồi hòa hoãn hơn nhiều, bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn cũng mềm hóa xuống. Thậm chí còn đưa tay ra, vỗ vỗ lưng trấn an nàng, ra hiệu nàng buông tay. Cung nữ quỳ trên đất len lén liếc lên, trông thấy một màn này, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Đây vẫn là hoàng thượng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cấp bậc lễ nghĩa trong cung sao? Vũ cơ này không có quy củ như vậy, ngài ấy không những không trách phạt lại còn tỏ ra dáng vẻ rất được lợi là như thế nào? Đinh, độ thiện cảm cộng 2 điểm, tiến độ trước mắt trừ 33/100. Hệ thống rất muốn nói cho bọn hắn, không phải nghi ngờ, đây chính là sự thật. Nhân loại đều hy vọng mình được người ta nhớ nhung, được người ta cần đến, được người ta khắc ghi. Một tiếng nghĩ đến ngươi có thể khiến cho giá trị vui vẻ của nhân loại tăng vọt nhanh chóng. Hơn nữa người cổ đại tại phương diện biểu, góc truyện audio.com, đạt tình cảm là phi thường hàm xúc, phần lớn nói không nên lời. Cho nên Tô Đát Kỷ biểu lộ rõ ràng, không có một chút che giấu như thế càng có thể thỏa mãn cảm nhận trong lòng Tiêu Ngự. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Đã đạt được mục đích, Tô Đát Kỷ cũng không tiếp tục khiêu chiến độ xấu hổ của hoàng đế. Nàng nghe lời, buông lỏng tay ra, khéo léo lui sang một bên. Tiêu Ngự nhìn nàng cách mình xa hai bước, lông mày vừa mới giãn ra, lại đột nhiên hung hăng nhíu lại. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, dạo này bạn Miêu thiếu muối quá nên không biết nói gì. Tương đương, mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái Miêu tương đương cách chương.